Chương 214, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma, hạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 214, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma hạ đệ giản style, là vô bằng thờ phụng người bên trong nổi danh người, đồng thời cũng là lì lì ạ nạ tổ phụ. Mi tạp chí trùng mi nghe nói cựu địch bỡ lẽn đéo lì nhà đại tiểu thư trở thành tân sinh kẻm tỉ hòn người yêu, khẳng định cảm thấy thời gian trôi qua vất vả đi. Cho nên mới sẽ để quen biết cũ lao vương triệu hoán cháu gái của mình đi sai sự ai chẳng lẽ nói, muốn để cháu gái của mình cũng đi khi vương người yêu sau đó đem lì lì đưa đến hầu tức bên kia đi sao. Cái này thật đúng là nhân vật phân phối không làm a cái này trung hậu thiếu nữ, dùng sắc dụ thuật cu nở dê quá lãng phí. Ẹ gì cả nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ giận dữ Liliana, thâm biểu đồng tình nói. Thật là, đến cùng đem cháu gái của mình xem như cái gì cho nên nói đây đều là lỗi của ngươi. Đúng đúng, nhưng ngươi chỗ hầu hạ vương bị ta chỗ hầu hạ vương đánh bại, đối với tổ phụ của ngươi tới nói cũng là có hại hắn mặt mũi a với lại người ở bên ngoài xem ra, cũng là Liliana cờ rằng cả bại bởi ta ẹ gì cả bở lẹn bèo lì người chẳng lẽ có thể tiếp nhận thực tế như vậy sao Liliana hoài nghi nhìn chằm chằm ẹ gì cả tâm kia rõ ràng ẩn giấu đi âm như khuôn mặt tươi cười. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì ý của ta là, Lý Lý vặn vẹo mình chủ trương, ủy khuất phối hợp hầu tức làm càn, loại chuyện này cũng nên dừng ở đây rồi. Là thời điểm đến để ngươi trở lại lúc đầu mình thời điểm đi Lý Lý ạ nạ cờ răng ca, thúc đẩy một thiếu nữ quán triệt mình ngang ngược bạo quân, cùng một cái sẽ vì thiếu nữ này mà cho cường đại trợ giúp vua của tuổi trẻ ngươi nghĩ đến ngọn nguồn bên nào mới là chính xác ẹ gì cả thể hiện ra mình cái kia tinh diệu tuyệt luân nói chuyện kỹ xảo. Tại trước trận dụ dô vốn nên trở thành ý hiếp địch nhân nguy hiểm. Dù sao ngươi cũng không có đối hầu tức chính thức tuyên thệ thuần phục, loại này lạm sát kẻ vô tội, tùy ý bức bách kẻ yếu cùng thời đại tách rời lao nhân, muốn rắc rưởi đem hắn ném tới là có thể. Với lại, vừa rồi ngươi cùng ta chỗ hầu hạ vương không phải rất an ý sao hử nghe tận la no ý lời hữu ích, sẽ không phải là còn đang đùa nghịch ta đi nhớ tới vừa rồi cùng chặt trung đụng tình cảnh. Lý Lý ạ nạ trên mặt hiện lên một tia dao rộng thần sắc. Xác thực, cùng vị kia anh tuấn xuất khí, lại mạnh mẽ ngạo mạn vương ở chung một chỗ cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, nhất là bị hắn ra lệnh lúc cảm giác. Thật giống như nàng viết tiểu thuyết, trải qua thường xuất hiện nhân vật nữ chính bị có đam mê thanh niên uy hiếp nội dung cốt truyện. Thế nhưng, trên ngực lại len lén bởi vì loại tình tiết này mà nhịp tim không thôi, phát hiện mình đối loại này bị tùy ý bài bố sự tình sinh ra vui vẻ. Lý Lý ạ nạ đều sẽ bất chi bất giác bị thay vào trong đó. Nhưng là, tiểu thuyết trung quy là tiểu thuyết, căn bản so ra kém hiện thực loại kia chân chính bị cường ngạnh vương mệnh lệnh cảm giác. So viết 10 bản, không là 100 bản loại kia tiểu thuyết còn muốn vui vẻ. À, thật muốn lần nữa tiếp nhận cái kia vị đại nhân mệnh lệnh A000, ta đang suy nghĩ gì A Lý Lý ạ nạ đột nhiên liều mạng lắc đầu, khuôn mặt đỏ đến tựa như đi khỉ. Biết rõ người bạn thân này cái kia vi diệu đam mê ẹ gì cả lập tức cười nói. Ngươi rất hưởng thụ đi, bị chặt mệnh lệnh cảm giác ta mới không có loại kia xấu hổ ý nghĩ, tuyệt đối không có khả năng có lì lì ạ nà một bên kịch liệt phủ nhận lấy, nhìn xem chung quanh tình huống. Ẹ gì cả cũng giống vậy. Một bên ưu nhã nói chuyện với nhau một vừa nhìn tình huống chung quanh, từ vừa mới bắt đầu liền không có vung lòng cảnh giới qua. Lu cờ na ho đều có thể bắt đầu nên chiến. À rồi, ta có mở qua lì lì ngươi trò đùa sao đừng cho ta giả ngu. 2 năm trước, chúng ta nổi điên tựa như muốn đi xem phim thời điểm, dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta đi cùng ngươi nhìn có kịch liệt giường hí yêu đương phim thời điểm ngươi không phải rất vui vẻ sao ta cũng không biết đó là loại kia phim đó à với lại lì lì mới là, nhìn thấy một nửa thế mà té xịu nằm mơ đi, không phải sao mới không phải. Năm ngoái, tại Milan trong tiệm bán quần áo tuyển quần áo thời điểm QNZ là như thế này mắc bẫy ngươi rồi. Đều là tuyển một chút ngực cùng phần lưng mở ra hết sức lợi hại, có thế nhìn thấy cái rốn vô liêm sỉ quần áo, còn mua giống như núi nhiều lý lì dáng người rất tốt sao, cho nên rất nhiều quần áo đều rất thích hợp. Ngươi hẳn là đối với mình càng có tự tin ở nha, rông dài còn có, nửa năm trước ngẫu nhiên tại Vẹn Ninh gặp nhau thời điểm cũng là. Ngươi luôn luôn. Vốn là như vậy nói điểm lời hữu ích tùy tiện gạt ta, coi ta là làm đồ chơi trêu đùa ta a rồi, lần này cũng muốn nói như vậy sao ta khó được vì lý lì mà cấp ra lời khuyên nói trong nháy mắt này, tử vong kỵ sĩ rốt cục có động tĩnh. Thừa dịp Lý Lý ạ nạ bởi vì cảm giác trì độn mà hoàn toàn không phát hiện được khí tức trong nháy mắt, đầu tiên là bốn kỵ bên trong hai kỵ lưỡi kiếm vung hướng về phía ẹ gì cả, một đầu chém xuống đi không chỉ có tại về số lượng ở thế yếu, với lại ở cái địa phương này tại quá trình chiến đấu bên trong hoàn toàn không thể dừng bước lại. Dừng lại lời nói liền sẽ ở chỗ đó cái kia bị bao vây, lấy một đối nhiều lời nói khẳng định liền sẽ bị hành hạ đến chết rơi mất. Bất quá ẹ gì cả miễn cưỡng bà tờ đầu chuyển động, nên chiến tập kích tới hai kỵ tử vong kỵ sĩ. Dùng lệ ối nhặt vung ra kiềm chế lấy một người trong đó chạm kích đồng thời, dùng kiếm kéo theo lấy phần eo. Người thứ hai vung tới kiếm chỉ dùng thoáng thay đổi thân trên liền hoa lệ tránh qua, tránh né. Sau đó chỉ ở cái này một cái trước mắt, nhìn về phía Liliana. Ánh mắt trao đổi. Mặt em bé Mỹ mạo thoáng nhíu mày. Lần nữa huy động hiệu mệt rổ thanh cùng đen áo choàng tung bay theo gió, Liliana cờ rằng cả rốt cục bắt đầu hành động. Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ đạt được các báo cho ta làm tốt giác ngộ phát ra ngắn ngủi lời oán giận đồng thời, Liliana tiếp cận. Ẹ gì cả lấy mình làm mồi nhử đưa tới hai kỵ tử vong kỵ sĩ, sau đó Liliana dùng hiệu mệt rổ tiến hành mãnh liệt liên tục công kích. Lóe lên. Hai tránh lì lì ạ nạ đem hoàn toàn không có đối nàng làm ra cảnh giới kỵ sĩ nhẹ nhõm chém giết. Còn lại kỵ sĩ có hai vị, về sau chỉ cần một đối một là được rồi. Còn dư lại tử vong kỵ sĩ nhóm cu nở dê nhảy tới dê ẹ gì cả các nàng chỗ trên nóc nhà. Thủ động thủ trước là lì lì ạ nạ. Nàng như là chim nhỏ nhảy vào gió táp mưa xa không trung. Theo gió mà lên thanh cùng đen áo choàng tùy tùng nàng giống như mãnh cầm bay múa cấp tốc hạ xuống. Tại cái này chính phía dưới từ trong đó một vị tử vong kỵ sĩ trở lấy. Thi thể dùng trong tay nắm trường kiếm hướng về không có chỗ đào tẩu không trung thiếu nữ đâm ra ngoài quá ngây thơ rồi. Nói như vậy lấy đồng thời, ẹ gì cả ngoài miệng hiện ra vô vị mỉm cười. Nàng sử dụng nhảy vọt cùng ẹ gì cả một trời một vực. Tốc độ càng nhanh, bay cao hơn, nhảy càng xa, liền ngay cả quán tính pháp tắc đều có thể nửa không nhìn. Đột nhiên đem giảm xuống tư thế đình chỉ. Lý lì á nạ tại tự do tung tích quá trình bên trong rừng tựa như là đang bay lượn bên trong phanh lại, tử vong kỵ sĩ kiếm thất bại. Ngay sau đó, lần nữa tung tích lý lì á nạ lần đầu đem bội kiếm vung xuống. Tử vong kỵ sĩ nhận lấy mang theo toàn thể nặng cùng nhảy vọt tư thế mang đến quán tính kiếm công kích, từ vai phải đến trái eo bị thật sâu chém trúng, cắt ra thân thể. Sau đó chạm đất, lập tức túi xuống đầu gối bay về phía trước ra, lần này cần từ chính phía dưới bắt đầu vỡ nát. Bị chém rách tử vong kỵ sĩ giống bờ biển đắp lên cắt giống sụp đổ, sau đó bị nước mưa rửa sạch. Liliana nhảy vọt thuật đã là đạt đến bay lượn lĩnh vực. Nếu như không hiểu rõ người cùng với nàng chiến đấu, cho dù là cao thủ QNZ rất khó đánh thắng. Quả nhiên lợi hại a, Lily. Lúc trước ngươi liền rất đúng bay tới bay lui loại sự tình này rất lành nghề a ẹ gì cả phát ra tán thưởng. Từ xưa đến nay, cái này liền đã cắm rễ tại Đông Âu cùng Nam Âu ma nữ huyết mạch bên trong. Theo nói các nàng sẽ điều phối bí dược, dùng ma thuật làm trong rừng rậm rã thu phục tùng, tự do ở trên bầu trời bay lượn. Pha Y Trăng có thể sử dụng những này bí thuật đều là khi sinh ra thời điểm nhìn Pha Y Trăng có tư chất, đồng thời hậu thiên cu nở dê phải nỗ lực tập được những này kỹ năng. E gì cả ở phương diện này mới có thể xa thấp hơn nhiều Liliana. Bất quá làm đại giá thao túng sắt thép. Lợi dụng chú lực đến chế tạo đau thương, sử dụng pháp thuật đến chế tạo phá hư cùng gạt bỏ đạo cụ loại này năng lực, ẹ gì cả lại là xa xa dẫn trước hắc kỵ sĩ chỗ chế tạo kiếm lệ ổ nhặt ta chi cao chi kiếm mặt duệ A đáp lại ta chi khẩn cầu đi, vương giả chi thép vua à sủa hệt cả ly bùa, lại được xưng là đoàn thép, vương giả chi kiếm đây là mức độ lớn nhất để cao hái kiếm chạm kích hiệu xuất linh kiếm bí pháp. Nói ra cái này ngôn linh đồng thời. Ẹ gì cả dùng tới đoạn tư thế một kiếm chặt xuống dưới, tử vong kỵ sĩ dùng để phòng ngự trường kiếm bị lệ ổ nhặt xinh đẹp một kiếm chặt đứt. Tại thanh cùng đỏ hai vị kỵ sĩ công kích đến, sau cùng tử vong kỵ sĩ cu nở dê hóa thành bụi đất. Ngươi từ trước kia bắt đầu cứ như vậy am hiểu dựa vào lực lượng đi đánh ngã người khác, thật không hổ là trước hết nhất vọt tới trước mặt đột kích đồ đần A Huy, Lily, ta rõ ràng đều là trực tiếp tán thưởng ngươi mà nói. Ngươi làm sao vốn là như vậy tổn hại người đâu. Nói ngươi không giống thuộc nữ nguyên nhân nằm ở chỗ nơi này ở đối với ẹ gì cả phê bình đại hiển không thích lì lì ạ nạ sắc mặt lập tức biến không được há. Rông dài so với cái này vẫn là nhanh đi cùng chủ nhân của ngươi hiệp đi, vị đại nhân kia giờ phút này hiện đang cùng hầu tức chiến đấu kịch liệt ra cao khiết, với lại giàu có hiệp nghĩa tâm kỵ sĩ. Đây chính là bị tên là Lý Lì Ả Nạ Cờ Rằng Cả thiếu nữ. Lần nữa xác nhận lấy sự thật này, ẹ gì cả mỉm cười nói. Từ tiếp vào cú điện thoại kia bắt đầu, nàng liền đã dự cảm đến đây hết thảy. Vị này thiếu nữ, tất nhiên sẽ đứng ở bọn hắn một phương này. Thật tốt, Lý Lì tự nguyện đến giúp đỡ ta, đáng tiếc không cách nào uy hiếp ngươi. Uy hiếp chẳng lẽ ngươi cho rằng muốn làm đến dùng kiếm để uy hiếp ta đi đầu quân trình độ sao? Bị xem như đồ đần vui đùa chơi, Lý Lì nói ra. Bất quá, ẹ gì cả lại vẻ mặt tươi cười lắc đầu biểu thị phủ định. Có đúng không ngươi trong phòng ngủ cái nào đó trong ngăn kéo từ bên trên đếm lên cái thứ hai cái kia. Bên trong cái kia bản bút ký, còn thực là không tồi đâu, mười phần chữ tình, như thiếu nữ đâu. Lý Lì ạ nạ mắt lộ ra hùng quang trừng mắt ẹ gì cả. Đối với cái này không thèm để ý chút nào ẹ gì cả tiếp tục nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại đối viết tiểu thuyết có hứng thú đâu, loại kia lãnh đạm người ghét nhất. Bất quá, trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên đến cùng là như thế nào chẳng lẽ nói, đây chính là yêu đương sao? Loại cảm giác này yêu đương tiểu thuyết, làm sao lại tại hiện tại giải trí tiết mục bên trong xuất hiện đâu? Ta càng ưa thích nhiều một chút người chết à, giết người à, động tác ga công phu a loại hình ở cái gì vì cái gì ngươi sẽ biết cái kia tồn tại a ẹ gì cả chỉ là dùng cái môi thoáng hừ hừ cười cười. Trên thực tế tại cờ răng cả trong nhà có một cái làm bí mật tình báo viên nữ buộc tồn tại, bất quá không cần thiết cố ý đi nói cho nàng a hô hô hừ nếu như Lý Lì từ nay về sau cu nở dê cùng ta làm thân mật hảo bằng hữu, như vậy ta liền sẽ tự động quên cái kia bản bút ký tồn tại ở cho nên, minh bạch ra đi, đem ngươi giết đi sau đó vĩnh viễn để ngươi im miệng tính toán. Lý Lì a nạ kích động đem kiếm chống đỡ đến ẹ gì cả yết hầu, đối mặt nghiêm túc tức giận lên thiếu nữ. Ế gì cả đưa ra hoa lệ mỉm cười. Đây chính là bị chặt xưng là cùng gì cái kia dạ xoa mỉm cười cùng cấp ác ma mỉm cười cũng không thể gấp gáp ở. Lý Lì nếu như ta chết, Khải Phong di chúc bên trong thế nhưng là viết đầy liên quan tới cái kia tiểu thuyết sự tình ở vốn là nghĩ đến đây nhất định sẽ ở một ngày nào đó dùng được. Không nghĩ tới liền là hôm nay ngươi cái này ác ma không phải người. Lý Lì ạ nạ dùng đơn sơ xưng hâu nguyền rủa cái này lấy đùa bỡn mình làm giải trí đối thủ. Hai người cùng một chỗ sử dụng nhảy vọt ma thuật, hướng phía tử vong kỵ sĩ đến phương hướng tiến đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.